Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, Phượng Huyết Truyền Nhân Văn Thần Đô. Chu Quân Bạch cũng chết rồi, kế Văn Thần Phong về sau, trên Diêm Phủ Đại Địa nhưng liệt người thứ 12 người bên trong Tuấn Kiệt Chu Quân Bạch cũng chết rồi, chết sạch sẽ, ngay cả thần hồn đều bị chém đứt. Hôm nay Lục Thanh Bình đi vào Tán Hoa Lâu, thời gian sử dụng trước sau chưa tới một canh giờ, xuất thủ đánh chết hai cái nhân bảng nhân kiệt, hơn nữa còn là xếp tại trên đỉnh đầu hắn hai cái cổ lão thế gia nhân kiệt. Đã để thế gia tông tộc nguyên khí đại thương, cũng vì mình báo một cái nhỏ thù, lấy trả lại ngày ấy hắn suýt nữa bị cái này tam đại gia tộc chiêu mộ thích khách ám sát mối thù. Sau đại chiến bụi bặm còn tại phiêu đãng, Tán Hoa Lâu trước tất cả mọi người tâm tình lại không thể bình tĩnh. Rất nhiều giang hồ khách con mắt sợ hãi nhìn xem trên đất cái kia hai cỗ thi thể. Nửa canh giờ trước đó, hai người này hay là trên Diêm Phù Đại Địa hai cái chứ danh nhân kiệt. Đi vào nơi đây muốn cùng Nam Võ Lâm đệ nhất mỹ nhân kết thành hẹn xong. Muốn cùng nàng chung xây phái Vạn Hoa. Mưu đồ phái Vạn Hoa bảo tàng, Mộ Thanh Thanh tâm tình không thể bảo là không rung động. Đôi mắt đẹp tràn đầy thanh quang, rơi vào Lục Thanh Bình trên thân. Nhưng mà, tuần tự đánh chết hai người về sau thế tử, lại là ánh mắt bình tĩnh. Tiếp nhận võ tốt đã sớm chuẩn bị kỹ càng quần áo mới thay đổi về sau. Phun ra một câu, thông báo cái kia hai đại gia tộc. Để cho bọn họ tới nhặt xác. Chúng ta đi. Nói ra hai chữ này về sau, thiếu niên không có tại nơi đây dừng lại tâm tư. Đánh chết hai người về sau, hắn cũng không muốn đi động trên thân hai người đồ vật. Dù sao vương phủ kho vũ khí bên trong cùng loại với loại này bí bảo chi vật cũng sẽ không thiếu. Đánh chết người là được. Như tại cái này trên đường cái quang minh chính đại đi lục soát thi, không khỏi quá rơi Vũ Thành Vương phủ mặt mũi, lại tăng thêm Lục Thanh Bình cũng nhìn không lớn hơn cái kia hai kiện đồ vật. Lập tức 15 tuổi, món kia thần thông pháp tướng cảnh hoàng giao luyện thành đồ vật. Không thể so cái này hai kiện gân gà mạnh hơn. Tán Hoa Lâu trước người giang hồ trông thấy thế tử một trận chiến kết thúc về sau, đổi quần áo liền gọn gàng rời đi. Được nghe lại câu kia Lâm trước khi đi, để hai nhà người đến nhặt xác, trong lòng đều không khỏi run lên, nghĩ cũng biết, lời nói này mang cho hai đại gia tộc lửa giận, không thể so đánh chết người càng thêm cường đại, mà Nam Võ Lâm đệ nhất mỹ nhân chính là kinh ngạc nhìn xem Lục Thanh Bình rời đi bóng lưng. Nàng không nghĩ tới cái này thế tử từ đầu tới đuôi liền không chút chú ý tới chính mình. Phải biết hôm nay Chu Quân Bạch cùng Văn Thần Phong đều là hướng về phía mình đến. Cho dù không phải vì dung mạo của mình, vì cái gì cũng là phái Vạn Hoa Kỳ Hoa Bảo Tàng. Cái này thế tử không có khả năng không có nghe nói. Mộ Thanh Thanh coi là Lục Thanh Bình nếu như đánh thắng hai người về sau, chí ít làm sao cũng sẽ cùng mình chào hỏi. Dù sao thiếu niên tại trùng hợp như vậy thời điểm tới, chính là Chu Quân Bạch muốn cùng mình đạt thành hẹn xong thời gian. Lại không nghĩ rằng, tài đại khí thô Vũ Thành Vương Phủ, chướng mắt ta cái này kỳ hoa bảo tàng a. Mộ Thanh Thanh trong lòng cười cười, nhưng cũng không có chủ động tiến đến giữ lại. Cái kia ngược lại sẽ ra vẻ mình không có giá trị. Coi là Chu Quân Bạch, Văn Thần Phong bị Lục Thanh Bình đánh chết tại Tán Hoa Lâu cổng trên đường cái chi tin tức truyền về hai đại gia tộc tại trong kinh thành phân ra về sau, để bọn hắn đi nhặt xác. Chu gia bên trong, Chu Đôn Hoàng sắc mặt xanh trắng biến ảo, bờ môi đều đang run rẩy. Quân Bạch chết rồi, vẫn là bị con trai của Lục Khởi đánh chết. Hắn phản ứng đầu tiên chính là không thể tin được Lục Thanh Bình tại cầu Lạc Dương bên trên chiến thắng Diệp Thương Hải hoàn toàn chính xác biểu hiện ra khiến người đồng lứa nhìn mà phát khiếp chiến lực. Nhưng Quân Bạch thế nhưng là thanh niên bảng xếp tại 12 vị nhân kiệt. làm sao cũng không có khả năng bị Lục Thanh Bình nghịch mà chém giết. Nhân bảng nhân kiệt tuyệt đối không phải như thế không đáng tiền. Lại từng cái có thủ đoạn cuối cùng, nhưng khi hắn sau đó nghe được Tán Hoa Lâu một trận chiến nội dung cặn kẽ, nhất thời tối sầm, Lục Thanh Bình đột phá, hơn nữa còn là một hơi qua bảy mạch, cho nên một trận chiến này, hắn cũng không phải là vượt biên nghịch tập chém giết, mà là cùng cảnh ở giữa quyết chiến. Cuối cùng nương tựa theo tiên thiên vô hình vô tượng kiếm khí cùng một cọc hiện trường không người. Có thể nhìn ra huyền diệu bí thuật, chém giết Chu Quân Bạch, cái này như sắt thép sự thật, giống như một kích trọng truy, đem thần hồn của Chu Đôn Hoàng đập ngất đi. Hắn tâm thần bởi vậy gặp khó, ho ra một ngụm máu lớn. Lục Khởi, Lục Khởi. Chu Đôn Hoàng trong phủ phát ra như là dã thú gào thét. Ánh mắt xích hồng sung huyết, đang gầm thét, đây chính là con trai của Lục Khởi. Tại Lục Khởi tại trên triều đình không ngừng cùng hoàng đế cho bọn hắn tạo áp lực đồng thời. Tại vãn bối ở giữa, con trai của hắn vậy mà cũng đối với mình các gia tộc xuất thủ. Chu Đôn Hoàng không cách nào không nổi giận hao tổn tinh thần. Chu Quân Bạch là con của hắn, mặc cho cái kia phụ thân cũng không thể sẽ nghe được con trai mình bị cừu nhân hậu đại đánh chết. Tin tức về sau, còn có thể bình tĩnh, chớ đừng nói chi là Lục Thanh Bình luân phiên đột phá, tuần tự chèn ép thế gia tông tộc các đời sau khí thế. Đây đối với toàn bộ biến pháp đại cục đến nói, mang đến lớn cỡ nào danh vọng chỗ tốt. Hộ quốc anh hùng liên tục sáng tạo giang hồ kỳ tích. Một cái giang hồ tân tinh ngay tại trong mấy ngày này từ từ bay lên. Hoàng đế muốn chính là loại cục diện này. Sau đó hắn liền có thể mượn nhờ quốc yến bên trên quyền mưu vận hành. Mượn nhờ hộ quốc anh hùng danh vọng. Đem biến pháp cũng phổ biến đến trong lòng người. Lục Thanh Bình tuyệt không thể lưu. Chúng ta trước đó đều sai. Đây là một cái không kém cỏi phụ thân hắn người. Chúng ta đã không thể dùng phổ thông thủ đoạn đi chế hành hắn. Cái này sẽ chỉ cho hắn không ngừng sáng tạo cơ hội. Luân phiên đánh vỡ khốn cục, tăng lên danh vọng, Chu phủ một vị tông tộc lão nhân ngay tại lúc này. Ý thức được trước đó từ bỏ ám sát Lục Thanh Bình là cái quyết định sai lầm. Một người như vậy, nếu như giữ lại hắn, sẽ so tùy đế biến pháp sau khi thành công cho bọn hắn mang tới uy hiếp còn lớn hơn. Không cách nào tưởng tượng về sau giang hồ triều đình bên trên lại nhiều ra một cái Lục Khởi cục. Diện sẽ là cái dạng gì? Mới biến pháp chẳng qua là đem bọn hắn trong tay quyền lợi cùng tài nguyên một lần nữa lấy ra phân. Phối, hoàn toàn chính xác sẽ để cho ích lợi của bọn hắn đại thương. Thậm chí thương cân động cốt. Nhưng ít ra xấu nhất tình huống bất quá là bọn hắn cùng trên triều đình bị hoàng đế tuyển ra hàn. Môn giai tầng tiếp tục đánh cờ. Nhưng nếu như giang hồ triều đình bên trên lại nhiều ra một cái võ đạo chí cảnh. Nhỏ Vũ Thành Vương, đây mới là hủy diệt tính nghiền ép. Vậy sẽ chí ít mấy trăm năm thời gian bên trong. Bọn hắn đều muốn bị hai cha con này ép không ngẩng đầu được lên. Trước đó bọn hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến Lục Thanh Bình thiên phú tài tình đáng sợ như thế. Cho nên còn nghĩ lấy thường quy thủ đoạn đến bóp chết. Nhưng bây giờ bọn hắn đã trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Lại không kịp thời nghĩ biện pháp, liền thật không cách nào ngăn cản thiếu niên này quật khởi. Nghĩ đến về sau có thể sẽ xuất hiện phụ tử song trí cảnh. Trong Chu phủ tất cả mọi người không rét mà run, không tiếc bất cứ giá nào muốn trừ hết người này. Quân Bạch không thể chết vô ích. Làm gia chủ, Chu Đôn Hoàng cắn răng, ánh mắt như dã lang hung ác. Bên kia, Văn gia thu được tin tức này thời điểm, đồng dạng lâm vào không gì sánh kịp bi thống cùng nổi giận. Liền xem như bọn hắn loại này cổ lão thế gia, bồi dưỡng được một nhân kiệt. Cũng không phải chuyện dễ dàng. Quân không thấy một chút thánh địa thế gia. Ngay cả một cái truyền nhân đều không có bên trên được nhân bảng. Văn gia thế hệ này bên trong xuất hiện hai nhân kiệt. Đây vốn là mấy trăm năm không có trung hưng chi thế. Tương lai Văn gia thật to có hy vọng tại Thần Đô. Thần Phong đôi huynh đệ này trên tay, lại lần nữa cường thịnh lớn mạnh chí ít năm 600 năm. Kết quả, bọn hắn một vị nhân kiệt, cứ như vậy vẫn lạc. Tuyệt đối không thể từ bỏ ý đồ. Văn gia lão tổ thanh âm lạnh như là thái cổ núi băng. Thông chi Thần Đô, để hắn từ Nam Cương trở về, vì hắn đệ đệ báo thù. Văn Thần Đô, thế hệ thanh niên thứ 5 cao thủ. Mấy trăm năm qua, Văn gia một cái duy nhất huyết mạch đạt tới yêu cầu. Có thể tắm rửa trong nhà tồn dấu vạn năm lâu phượng huyết hậu nhân. Văn gia một mạch, trong nhà vốn là có phượng hoàng huyết mạch lưu truyền. Nhưng theo đời đời truyền thừa, huyết mạch dù sao sẽ pha loãng rơi. Nhưng khi hậu đại bên trong có thể chất, có thể tiếp nhận nguyên tổ phượng huyết lần nữa tắm rửa, liền có cơ hội phản tổ trở thành đời thứ nhất tắm rửa phượng huyết lúc nguyên tổ thể chất. Kia là một nhóm có thể khai sáng ra hiện tại thập đại cổ lão thế gia một trong cường hoành tiên tổ. Đời thứ nhất bên trong, có vài vị tiên tổ đều thành tựu lục địa thần tiên. Vị này tắm rửa phượng huyết người, bây giờ đang Nam Cương chém yêu. Hiện nay, đệ đệ của hắn bị Lục Thanh Bình đánh chết. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?